Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Anh nhanh chóng bên phải tránh, trốn tránh nụ hôn của anh. Trước mặt còn có tài xế, anh tại sao có thể liền động dục? Anh nhẫn nhịn không được, Giang Lăng la ầm lên, mãnh liệt chưa thỏa mãn dục vọng làm cho anh biểu tình đáng yêu cực kỳ. Tốt lắm, nghiện một cái, chúng ta lập tức thì đến nhà rồi. Dù Hân Hân không khỏi bật cười dịu dàng an ủi anh. Giang Lăng không vui mặt đen lại, ôm sát cô lần nữa để lên môi của cô. Thật vất vả về đến nhà, khát vọng lẫn nhau hai người không có lãng phí thời gian dư thừa, liền song song tiến vào phòng ngủ. Bước tới cửa, Giang Lăng liền chiếm đoạt, hôn Du Hân Hân. Anh mùi vị đã lâu để cho cô cảm thấy thật thoải mái. Cô bộ mặt hồng thừa nhận anh hôn, thân thể dần dần hiện lên tình chiều quen thuộc. Bộc bạch tâm tình xong, Giang Lăng không giống trước kia, tỉnh táo, tự giữ, tối tăm trong mắt giống như bắt lửa, đặt cô đến trên giường, sau đó liền sạch sẽ gọn gàng lột quần áo của hai người. Chỉ chốc lát sau, bọn họ liền tương đối trần trụi. Du Hân Hân hơi mở mắt sáng, theo bản năng ôm khối lửa nóng đè trên mình, da thịt xem cảm giác tốt đẹp như thế làm cho lòng người sợ hãi không dứt. Cô cơ hồ rơi xuống nước mắt. Tay của đàn ông đột nhiên cắm vào mị huyệt bên trong, cô không khỏi ngửa cổ kêu một tiếng, chỗ kín truyền đến khoái cảm dại loại. Nhìn chỗ của em mềm mại hao ướt, đã làm tốt chuẩn bị đón chào anh. Cô còng người, nghĩ lập tức muốn sự vọng động của cô để cho anh không thể tiếp tục nhẫn nại. Nhắc tới lửa nóng, dương cường thật sâu cắm vào trong thể của cô. Anh tới. Hân Hân. À, ừ. Chỗ kiến bị phong phú cảm giác thỏa mãn, để cho cô kích động yêu kiều. Hai người dính sát hợp chung một chỗ, cơ hồ không có một tia khe hở. Hân Hân. Giang Lăng kích động bắt đầu đút vào, ở cổ thấp, nhiệt, mềm mại, mị huyệt, không ngừng giấy, khuấy lên. Cô toàn thân da trắng như tuyết, đường cong xinh đẹp, làm cho người khác nổi điên. Mỗi động lần thứ nhất, cô liền phát ra tiếng kêu ngọt ngào. Nghe được anh dục hỏa như đốt, càng thêm nổi điên hung hăng đụng. Thật sâu. Trải qua nặng nề quanh co thật vất vả, mới ở chung một chỗ. Được người đàn ông này yêu, Xuân Hân trong lòng càn đầy, như tình bất ý không nói ra được. Vừa phát ra ngọt ngào thanh âm, cô vừa buông lỏng thân thể, đón anh vào đồng thời, cũng giao phó bản thân, cùng nhau cảm thụ tình yêu làm cho người ta mê đắm. Lăng, thật là giỏi. Thon dài chân ngọc quấn lên gò hông của người đàn ông. Dù Hân Hân cả thân thể căng thẳng, từ giọng mũi phát ra kiểu mị phong đãng thở dốc, thanh âm mị hoặc trí cực, trên đời bất kỳ một người đàn ông nào nghe cũng sẽ cầm giữ không được. Em thật nhiệt tình. Giang Lăng kích được dục hỏa bùng cháy mạnh, lật động eo ếch, đụng phải một cái so với một cái, một cái so với một cái hùng ác. Thật lạnh anh. Em nơi đó nóng quá. Du Hân Hân không khỏi đưa ra hương vị cái lưỡi, liếm phần môi khô ráo của mình. Ở bên trong hàm răng trắng nõn, màu hồng đầu lưỡi như ẩn như hiện. Người đàn ông thấy vậy, không khỏi cúi người, chặn lại cánh môi mềm mại như hoa, dùng sức mút vào, hút hết mật dịch trong miệng cô. Muốn vì vậy không bao giờ buông ra. Hai người môi lưỡi quấn quýt nhau, cô không ngừng cho, mà anh không ngừng lấy. Giang Lăng chỉ cảm thấy mình sống như mất đi lý trí, hãm sâu ở trong thân thể mềm mại của cô. Tự như một con dã thú, tình dục kích động, chỉ muốn cùng cô hoan ái đến thiên đường, địa ngục. Chỗ của em nóng quá, thật mềm, thật chặt, muốn anh không thả. Em có yêu thích nơi này của anh hay sao? Anh động lên hông của mình, chín cạn một sâu mài huyệt mềm mại của cô. Thích, thật thích. Du Hân Hân bởi vì khoái cảm mà thủy màu rưng rưng, đẹp đẽ lộng lòng người nghiền tới trước anh. Không có một người đàn ông nào ngăn cản được sắc đẹp như vậy. Anh ôm cô lên, thả vào ngang hông mình. Du Hân Hân liên tiếp thét chói tai, tư thế cơ thể tế nhị thay đổi, dẫn phát khác thường mới lạ kích thích, khiến khoái cảm dòng điện lẻn càng thêm hung mãnh. Thật sâu, nguyên tưởng rằng không thể nào thâm nhập to lớn, thế nhưng lúc này sâu hơn chạm đến thành trong mị huyệt của cô. Du Hân Hân bị đụng đến liên tiếp phát run, chỉ cảm thấy toàn thân sụi lơ, tựa hồ như sắp đổ. Có thoải mái hay không? Thấy cô tự hồ nói không xa được, trên mặt lộ ra thần hồn điên đảo, mê mang vẻ mặt. Giang Lăng tâm tình thật tốt, bàn tay bấm vào cái mông của cô, vững vàng bừng lấy, phối hợp mình đút vào động tác trên dưới ném đưa. Xuân Hân thét tiếng thét chói tai, nhất thời một thăng âm. Thật là lợi hại, thật là thoải mái, trời ạ. Cô khóc òng òng không cách nào chịu đựng nhiều khoái cảm, toàn thân cao thấp lẻn vào một luồng sóng điện, cơ hồ muốn đem cô ép điên. Hân Hân, em thật tuyệt. Giang Lăng ôm lấy bờ eo mềm mại của cô, đưa mình như sắt lửa nóng, lần lượt xâm nhập. Cô trần mềm. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net